Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà mẹ đẻ thì thật sự không cho cô một xu một cắc nào. Bây giờ đến cả tiền mừng cưới cũng đưa hết cho cô. Từ Vãn cũng không phải là người lạnh lùng. Cô hỏi, mẹ, mẹ đưa hết tiền cho con rồi. Vậy nếu mẹ và bố ở nhà cần dùng tiền thì sao? Lưu Quế Phân nghe vậy không nhịn được bật cười. Phụt, một tiếng, sau đó nhìn về phía con trai. Xem Vãn Vãn nhà mình chu đáo thế nào. Không giống như thằng nhóc thối này. Mẹ nói cho con biết. Nếu đến biên cương mà con đối xử không tốt với Vãn Vãn, mẹ sẽ đi bộ đến đó xử lý con. Nói xong, bà lại nói với Từ Vãn. Con gái, con yên tâm đi. Mẹ và bố con vẫn còn tiền tiết kiệm, con cứ yên tâm nhận đi. Nói xong, bà ấn toàn bộ số tiền đã cuộn lại vào tay Từ Vãn. Từ Vãn trở về phòng cất số tiền mặt mà mẹ chồng đưa cho vào hộp đựng bánh quy. Bên dưới là sổ tiết kiệm tiền phụ cấp mà Chu Hoài Thần đưa cho. Anh đã đi bộ đội mười mấy năm rồi. Những năm này bố mẹ chồng rất chu đáo. Tiền phụ cấp của anh gần như đều do anh tự tiết kiệm. Trong sổ tiết kiệm có khoảng hơn 5.000 đồng. Tiền mặt còn 500 đồng. Cộng với tiền mừng cưới mà mẹ chồng đưa là hơn 600 đồng tiền mặt. Ngoài ra còn có rất nhiều tem phiếu. Trừ tem phiếu thịt, tem phiếu vải còn có cả tem phiếu công nghiệp. Bây giờ tất cả những thứ này đều là của Từ Vãn. Từ Vãn chưa bao giờ thiếu tiền nhưng đến đây thì tương đương với việc không một xu dính túi. Sự bất an tối qua chính là xuất phát từ sự nghèo đói. Kết quả là chỉ sau một đêm, cô đã có đủ tự tin, nhưng cô vẫn phải đi làm. Theo cô thấy thì bất cứ lúc nào sự tự tin cũng đều xuất phát từ việc bản thân có thể tự lập. Mặc dù nhà họ Chu đối xử với cô không tệ nhưng những thứ này không thể khiến cô có cảm giác an toàn. Hơn nữa, những kiến thức mà cô học được từ nhỏ đến lớn cũng không thể lãng phí. Bây giờ mọi người đều biết điều kiện ở biên cương rất khó khăn nhưng cô biết rằng biên cương rộng lớn cũng có nhiều sản vật phong phú. Không chỉ có tài nguyên thiên nhiên phong phú mà còn có đồng cỏ và đất đai màu mỡ. Biết đâu khi đến đó, cô sẽ có thể làm nên chuyện lớn. Khi Chu Hoài Thần bước vào, anh thấy Từ Vãn vẫn đang ôm hộp đựng sổ tiết kiệm ngẩn người. Anh tiến lên hỏi, sao vậy, tiền không đúng à? Từ Vãn nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đi tới. Lúc này mới nhớ ra rằng mặc dù hai người đã tổ chức tiệc cưới nhưng hình như vẫn chưa phải là vợ chồng thực sự. Vậy mà anh lại yên tâm đưa tiền cho cô như vậy. Nếu cô thực sự cầm tiền bỏ trốn, anh sẽ làm thế nào? Từ Vãn không suy nghĩ gì đã trực tiếp hỏi. Chu Hoài Thần, anh đưa hết tiền cho em. Không sợ em cầm tiền bỏ trốn sao? Lời nói này khiến trái tim Chu Hoài Thần thót một cái, không phải sợ cô cầm tiền mà là sợ cô bỏ trốn. Em sẽ không chứ, anh tưởng rằng tối qua đã nói rõ ràng rồi. Cô sẽ không bỏ trốn. Chu Hoài Thần trong nháy mắt có chút tủi thân. Sự chua xót trong lòng giống như nước sôi sùng sục. Nhiệt độ đủ cao thì không thể nào kìm nén được mà trào ra ngoài. Việc cầm tiền bỏ trốn Từ Vãn không làm được. Cô lắc đầu nói, sẽ không, nhưng nếu em đi, chắc chắn sẽ không mang theo tiền của anh. Thà rằng cô đừng nói còn hơn. Nhưng nghe cô nói đi mà không mang theo tiền, Chu Hoài Thần lại bắt đầu lo lắng. Nếu em không có tiền thì ở ngoài sẽ khó khăn lắm. Em vẫn nên mang theo tiền. Vậy là nhất định phải đi sao? Từ Vãn nhận ra người đàn ông đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Cô hừ một tiếng thở ơ, em lại không đi. Anh nghiêm túc như vậy làm gì? Rõ ràng cô chẳng nói gì cả. Chu Hoài Thần trong nháy mắt lại thấy mình ổn rồi. Khóe miệng cong lên. Thu dọn xong thì chúng ta lên đường thôi. Từ Vãn cũng không chậm trễ. Cô cất chiếc hộp sắt vào sâu trong tủ quần áo. lại chỉnh sửa lại quần áo bên trên, sau đó mới hài lòng đóng cửa tủ quần áo lại. Cách chương.